Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, con chuột cùng xà. Sàn kết quốc trên một đám bá vương hoa, mặt lộ vẻ lo lắng, tuy rằng không biết thượng tầng trong lầu các cất giấu ai. Nhưng là nhiều như vậy người truy kích quá khứ, chắc chắn phải chết. Giản Tuệ Chân nhỏ giọng thầm thì đến. A Huệ, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn làm chút gì? Huệ Anh Hồng trong mắt nghiêm nghị, không cam lòng cắn cắn môi. Trước tiên không muốn manh động, chờ đợi thời cơ. Ngay ở hai người nói chuyện làm khẩu, một trận tiếng súng rền rĩ ở lầu các nơi vang lên. Nương theo dày đặc náo động tiếng xạ kích, một mỗi một viên đạn bắn ra. Ánh lửa mùi khói thuốc súng đầy dẫy chỉnh tầng lầu các. Trong chớp mắt, từng trận kêu rên vang lên. Lầu các quanh thân pha lê ngăn cách tường, theo tiếng nổ tung, bị bắn ra bốn phía viên đạn đánh nát. Lại như là tật phong sậu vũ giống như, pha lê nát cha phản chiếu ánh đèn bay múa đầy trời, hoang mang tầm mắt của mọi người. Chờ rơi vào showroom lúc, lát thành một chỗ lưu ly, ngay lập tức lầu các phương hướng, lại không nửa điểm động tĩnh, hết thảy tất cả đều rơi vào yên tĩnh ở trong, phảng phất mới vừa phát sinh có điều là một giấc mộng yểm. Đón lấy, cả tầng trong lầu các ánh đèn, bắt đầu tắt, hắc ám từng điểm tập kích. Không lâu sau, từ dưới đi lên nhìn lại chỉ có đen kịt. Mary rõ ràng có người đang đóng trong lầu các ánh đèn, dương mắt nhìn lầu các, chỉnh tầng từ lâu rơi vào hắc ám nhìn không chân thực. Điều này làm cho nàng càng ngày càng khiếp đảm lên, cảm giác sẽ ở đó đen kịt nơi sâu xa ẩn giấu đi một con nuốt sống người ta rắn độc, sẽ ở trong lúc lơ đãng phun ra nó cái kia chí mạng răng nọc, dùng từng viên một lạnh lẽo viên đạn thu gạt người khác tính mạng. Không biết hoảng sợ, không để cho nàng dám manh động. Một bóng người đột nhiên từ lầu các nơi rơi xuống. Mary kinh hãi, nhìn chăm chú nhìn lại. Đó là bị ngã đến thi thể huyết nhục mơ hồ. Huyết dịch ở gặp triển phòng khách trên đất, lan tràn ra, vẽ ra một bộ xinh đẹp màu đỏ hoa bỉ ngạn. Nhìn thi thể kia, ngờ ngợ có thể phân biệt đường viền. Mary nhận ra đó là chính mình đồng bạn. Ngay ở nàng nghi ngờ không thôi thời gian, một bên khác lầu các nơi, lại một bộ thi thể bị ném xuống rồi. Một bộ, hai cỗ, ba bộ, như là thiên nữ tán hoa giống như. Thi thể bị người từ mỗi cái phương hướng, mỗi một quãng thời gian bỏ xuống. Trong lúc nhất thời tình cảnh quỷ quyệt túc sát, Mary không tên nội tâm hoang mang. Nhìn thấy đồng bọn thi thể, từng bộ bị người ở hắc ám lầu các nơi tung. Mỗi lạc một bộ, nội tâm của nàng liền cảm giác bị tầng tầng nện gõ. Càng phát giác tử vong khoảng cách đang không ngừng tới gần. Lúc này bên cạnh một tên giặc cướp, người này sắc mặt trắng bệch, cái trán che kín mồ hôi lạnh, lặng lẽ tới gần Mary, ở bên tai nhỏ giọng thầm thì đến. Nếu không chúng ta lui lại đi. Đùng, một cái ba tiếng vỗ tay vang lên. Mary check cứ đến. Câm miệng, Peter vẫn chưa về. Nói đến đây, Mary âm thanh hơi có chút run rẩy đến. Các người trước tiên ở đây nhìn, ta đi xem Peter thế nào rồi. Sau đó mang theo trái tim của biển cùng chứa đầy châu báu tay cầm túi hướng về hậu trường nhanh chóng chạy đi. Mà nhưng vào lúc này, con tin ở trong, một người ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay ôm đầu. Người này ánh mắt nham hiểm, phát hiện Mary rời đi bóng người, híp mắt lại, hướng về bên cạnh một người khiến cho nháy mắt. Ngay ở Mary mới vừa chạy vào hậu trường, mấy cái bóng người bỗng nhiên từ con tin ở trong thoát ra, hướng về khống chế đoàn người giặc cướp xạ kích. Liên tục tiếng xạ kích vang lên, từng cái giặc cướp theo tiếng ngã xuống đất, ánh mắt nham hiểm người, chờ đúng thời cơ hô to, không nên cử động, chúng ta là thường phục. Mà ở sàn catwalk trên bá vương hoa môn, cũng lập tức móc ra đựng ở trên đùi súng lục, nhắm ngay giặc cướp hét lớn một tiếng. Không nên cử động, chúng ta là cảnh sát. Mắt thấy không thể cứu vãn, còn lại giặc cướp có đã bỏ vũ khí xuống, nhấc tay đầu hàng. Một người giơ lên cao hai tay hô to đến: đừng bắn, ta đầu hàng. Một viên đạn trực tiếp đánh trúng người này mi tâm. Người này hai mắt trợn tròn, thẳng tắp ngã xuống đất. Cái kia đột nhiên lao ra vài tên thường phục, ánh mắt nham hiểm người, hung tợn chừng một chút bên cạnh mình đồng bạn. Đồng bạn mắt mang sợ hãi vội vàng thu tay lại. Lập tức trên đài bá vương hoa lập tức móc ra còng tay, khống chế lại còn lại giặc cướp. Đợi được vạn sự đại cát, tất cả mọi người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giản Tuệ Chân đi đến vài tên thường phục bên cạnh hiếu kỳ đến: các ngươi không phải phi hổ đội đội viên à? Ta làm sao chưa từng thấy các ngươi? Nghe vậy những này thường phục trong mắt một trận kinh dị, ánh mắt nham hiểm người vội vàng mỉm cười đến: ừ, chúng ta là trạm cảnh sát phái tới trong bóng tối hiệp giúp các ngươi. Không mấy người này nói xong, ngoài cửa tiếng còi cảnh sát nổi lên, lập tức nhảy vào một đám súng ống đầy đủ, đầu đội chống đạn khôi, mặt nạ, trên người mặc áo chống đạn cảnh sát. Một lát sau, toàn bộ phòng khách đã ở cảnh sát dưới sự khống chế. Huệ Anh Hồng bận bịu đến: A Chân, A Nhã còn ở phía sau đài, chúng ta nhanh đi trợ giúp nàng. Giản Tuệ Chân gật gật đầu. Huệ Anh Hồng mọi người vội vàng chạy về phía sau đài. Ánh mắt kia nham hiểm thường phục thấy thế lập tức dặn dò đến: nhanh đi trợ giúp. Lúc này bên cạnh hắn người nhắc nhở đến: lầu các trên còn có người, làm sao bây giờ? Cố không được nhiều như vậy, bảo thạch quan trọng. Nói xong mang theo một bọn cảnh sát chạy về phía sau đài. Lại nhìn toàn bộ gặp triển bên trong đại sảnh, chỉ để lại hai cái võ trang đầy đủ người. Hai người sơ tán đoàn người. Một lát sau showroom bên trong rỗng tuếch, chỉ có vài tên giặc cướp bị khóa lại hai tay, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Này hai tên cảnh sát mang theo mũ giáp mặt nạ, không thấy rõ khuôn mặt. Bọn họ là mới vừa vọt tới showroom bên trong, không rõ ràng nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Hai người đầu tiên là hướng về bốn phía nhìn một chút, lại liếc mắt nhìn nhau gật đầu, tựa hồ đạt thành nhận thức chung. Đi đến bị chế phục giặc cướp trước mặt, giơ lên trong tay súng tự động loại nhỏ, một trận bắn phá, tiếng súng rền rĩ qua đi. Những người giặc cướp mỗi người trừng lớn sợ hãi hai mắt, chết trong vũng máu. Lầu các nơi bóng tối, Đồng Nghị mắt thấy tất cả những thứ này, trong mắt sát cơ tùm. Đợi đến trong phòng hai người tàn sát xong giặc cướp sau liền dự định đi đến hậu trường. Sau đó hai người leo lên sàn catwalk hướng về hậu trường phương hướng bước đi. Nhưng vào lúc này, một người đột nhiên từ lầu các nhảy xuống. Người đến chính là Đồng Nghị. Rơi xuống đất một khắc đó, lại như là trong rừng rậm nhanh nhẹn báo săn, cực tốc tới gần hai người. Xê dịch trong tay song thương, phóng ra tử thần ngâm sướng, dáng người chập chờn, cấp tốc đánh gục hai người. Làm xong tất cả những thứ này, Đồng Nghị dậm chân, mới vừa nhảy xuống một khắc đó, bàn chân chấn động tê dại để hắn khó chịu dị thường. Lập tức nhỏ giọng thầm thì đến: cũng còn tốt không bị thương. Xem ra kiếp trước trên cao trung nhảy nhà ký túc xá bao túc nội tình còn không ném mất. Nhìn hai người thi thể, Đồng Nghị khom lưng lấy xuống một người khăn trùm đầu. Nhìn cầm trong tay khăn trùm đầu, trong mắt lâm vào trầm tư. Một bên khác, trải qua một trận người tranh ta đoạt, một đám bá vương hoa nữ đội viên rốt cục đánh bại giặc cướp đầu mục Peter, thuận tiện bắt được Mary. Mắt mũi sưng bầm Mary cùng Peter bị một đám bá vương hoa đội viên chế phục mang theo còng tay. Cái kia tự thấy tiện y, ánh mắt nham hiểm người, dẫn dắt đông đảo thủ hạ. Lúc chạy đến nhìn hình ảnh trước mắt, lập tức vỗ tay nói đến, lợi hại lợi hại, không nghĩ tới hiện nay Hồng Kông nữ cảnh sát như vậy oai hùng. Đúng rồi, huyết liên hoa thế nào rồi? Tại đây, Trần Nhã Luân khóe miệng mang huyết, cầm trong tay một cái khảm nạm đá quý màu đỏ dây chuyền. Ánh mắt nham hiểm người, trong con ngươi dị thải né qua, vội vàng nói đến, người đến, thu hồi đến, mang về vật chứng khoa. Nói xong, chúng võ trang đầy đủ cảnh sát bên trong đi ra một người. Nhìn kỹ lại, người này lưng có chút lõm khõm, bước chân mang theo một chút chậm chạp. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái nhựa phong kín túi, đi đến Trần Nhã Luân trước mặt mở ra. Ánh mắt nham hiểm người mặt mỉm cười, nhìn như vô sự, có thể nắm thương tay. Cái kia kéo cò súng đầu ngón tay chính khó mà nhận ra co rúm. Trần Nhã Luân một mặt vẻ mỏi mệt, nàng mới vừa cùng Peter tranh đấu, được không ít thương, nếu không là bá vương hoa đội viên đúng lúc chạy tới hậu quả khó mà lường được. Không kịp nghĩ kỹ, liền đem huyết liên hoa đựng vào truyền đạt trong suốt phong kín trong túi. Lúc này ánh mắt kia nham hiểm người, sắc mặt đột nhiên buông lỏng. Tiếp theo nói đến, nơi này liền giao cho chúng ta. Các ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Cái kia cầm huyết liên hoa người, võ trang đầy đủ không thấy rõ khuôn mặt, lui về đoàn người, lặng lẽ đem huyết liên hoa trang vào trong ngực. Tiếp theo cầm lấy chứa châu báu tay cầm túi, cùng mang theo có trái tim của biển vali xách tay, phân biệt gắt gao nắm ở trái phải trong tay. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.